Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 1080, bạo lực. Dịch Lâm Lâm hơi sững sờ. Hắn nhìn thấy qua Trương Dương một người đánh 20 người dáng vẻ. Đối với hắn cũng có lòng tin, mỉm cười núp ở Trương Dương đằng sau. Bất quá làm minh tinh thời gian dài như vậy đến, thật là không có một người nam đối hắn đã nói như vậy. Tại rất nhiều nam nhân xem ra, nàng là một cái nữ thần, không thể khinh nhờn, mà tại một ít không thích hắn nam nhân xem ra, nàng là ngành giải trí minh tinh, ngành giải trí hôm nay người làm cha ngày mai người làm nhi tử. Cứ như vậy một vòng, là cá nhân liền không sạch sẽ, mà tại trong vòng giải trí, rất nhiều người đều biết nàng là một nữ cường nhân. Ngay tại Trương Dương mới vừa nói một câu nói như vậy thời điểm, nàng lại còn có điểm cảm động, muốn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân, có điểm bản lãnh lại đến đi. Đại hán vạm vỡ hừ một tiếng nói, Trương Dương mỉm cười nói, ngươi vẫn là lo lắng một chút chính mình đi. Lần này Trương Dương thế nhưng là không có tính toán, lưu tình, hắn hừ một tiếng. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là Bạch Nguyên bên người người hộ vệ kia tự tác chủ trương. Cho tới bây giờ hắn mới biết được hắn nghĩ sai. Đều là vệ sĩ làm, nhưng là không phải một cái vệ sĩ. Hơn nữa cái này vệ sĩ là tại Bạch Nguyên chỉ thị dưới làm. Trương Dương lạnh lùng cười một tiếng. Hắn bất quá là cùng Bạch Nguyên từng có gặp mặt một lần mà thôi. Hơn nữa hai người cũng không có quá nhiều liên quan. Không nghĩ tới liền một lần gặp mặt, gia hỏa này liền tự mình đến tìm phiền toái. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này đại hán vạm vỡ nhìn thấy Dịch Lâm Lâm về sau, liền đem Bạch Nguyên giao cho hắn quên chuyện. Xem ra gia hỏa này là thật rất hận Dịch Lâm Lâm a. Đây đều là biến số, liền đối phương cũng không có cân nhắc đến biến số này. Mà theo tới cái kia nhìn thành thật người, nhìn thấy Trương Dương đi vào sau, vội vàng trốn đến trong một cái góc. Lão đại thế nhưng là không biết gia hỏa này là cái gì quái lực, có thể một chân đem người đá bay người a. Hơn nữa Trương Dương đến đây, như vậy một cái khác nữ sinh khẳng định cũng tới. Ngươi trốn ở trong góc làm gì? Đại hán vạm vỡ hừ một tiếng nói, chỉ như vậy một cái xấu hầu tử, có gì phải sợ? Thế nhưng là tiểu đệ của hắn tựa như là làm như không nghe thấy, vẫn như cũ là trốn ở trong góc. Đại hán vạm vỡ hừ một tiếng, vén tay áo lên, quơ quả đấm to hướng về Trương Dương đập tới. Trương Dương hừ một tiếng, một cái cầm đối phương nắm đấm, có chút dùng sức. Đại hán vạm vỡ sắc mặt biến đổi, hắn đối với chính mình khí lực là tương đương rõ ràng. Cái này gầy gò ra hỏa, thế nhưng một cái tay liền đem chính mình nắm đấm cho tiếp nhận. Hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến người, một cái tay khác hướng về Trương Dương bụng dưới đập tới. Trương Dương xem thường nhìn hắn một cái, thế nhưng dùng loại này ám chiêu, hắn nhấc lên một chút chân, trực tiếp đem hắn nắm đấm đá trở về. Đại hán vạm vỡ ngón tay cảm giác tựa như là gãy xương đồng dạng. Trương Dương trên đùi tiếp tục dùng sức, một cước đạp ở hắn trên bụng. Đại hán vạm vỡ bay thẳng ra ngoài, bịch một tiếng đập vào trên bàn gỗ. Cái bàn trực tiếp vỡ thành mấy khối tấm ván gỗ. Đại hán vạm vỡ kêu lên một tiếng đau đớn, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Giải quyết. Dịch Lâm Lâm nhìn nằm dưới đất đại hán vạm vỡ nói. Hẳn không có. Trương Dương lắc đầu. Ta đi qua nhìn một chút. Ngươi cẩn thận một chút. Trương Dương như vậy quan tâm Dịch Lâm Lâm là có một nguyên nhân. Bởi vì nàng cũng là một cái một tuyến minh tinh. Nếu như có thể hỗ ngu công ty giải trí, kia thật là không thể tốt hơn. Không có mời đến Bạch Nguyên, như thế nào mời một cái khác có thể? Đã giải quyết chưa? Tiểu Tĩnh lúc này đột nhiên xông vào, nhìn trên mặt đất nằm một người cười ha ha nói, cũng không tệ lắm nha. Đã giải quyết. nàng không chút do dự hướng về ngã trên mặt đất người kia đi tới. Cẩn thận một chút, Dịch Lâm Lâm vội vàng nói. Không muốn đi qua, Trương Dương vừa muốn giữ chặt Tiểu Tĩnh. Thế nhưng là hắn chạy tới người kia trước mặt. Nằm dưới đất đại hán vạm vỡ đột nhiên mở to mắt. Một cái Lý Ngư đả đĩnh nhảy dựng lên. Từ phía sau lưng lấy ra một con dao găm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiểu Tĩnh nhìn thấy đối phương mở to mắt. Lập tức hướng về sau nhảy một cái. Kéo dài khoảng cách. Đối phương dao găm vừa lấy ra. Tiểu Tĩnh tại chỗ một cái bay lên không. Một chân đá vào trên cổ tay của hắn. Răng rắc một tiếng. Đại hán vạm vỡ phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Trương Dương cũng đánh một cái giật mình. Vừa rồi cầm một chút. Trực tiếp chính là đem đối phương bán đá gãy xương đi. Cái này thật sự là quá độc ác một chút đi. Trương Dương cảm giác vừa rồi một cước kia đã liền rất nhẫn tâm. Thế nhưng là cái này Tiểu Tĩnh đi lên thời điểm. Trực tiếp một chân liền đem tay của đối phương đá gãy. Cái này cũng quá độc ác một chút đi. Tay của ta chặt đứt. Đại hán vạm vỡ nước mắt đều chảy ra. Tay của ta, gãy tay, hắn ô ô kêu, Trương Dương khóe miệng giật một cái. Rõ ràng chính là mình kiếm chuyện, như thế nào hiện tại còn nơi này khóc. Bất quá gia hỏa này cũng là thật đáng thương. Ngươi nói ngươi kiếm chuyện không tốt, nhất định phải tìm Tiểu Tĩnh cái này bạo lực nữ. Đại hán vạm vỡ hoảng sợ nhìn Tiểu Tĩnh, vừa rồi nàng tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình có cơ hội, thế nhưng là không nghĩ tới cái này tên nhỏ con thế nhưng lợi hại như vậy. Một chân đem hắn tay đá gãy, đáng đời, ai bảo ngươi kiếm chuyện. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, đi đến Dịch Lâm Lâm bên cạnh nói, tỷ tỷ, đã không có sự tình, chúng ta trở về đi, các ngươi đi về trước đi, ta cần hỏi lại bọn họ một chút chuyện. Trương Dương chủ động yêu cầu lưu tại nơi này. Vậy chúng ta cũng lưu lại chờ ngươi đi. Dù sao ngươi cũng không có mấy cái vấn đề đi. Tiểu Tĩnh rất hào phóng nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đi tới trước mặt hắn nói. Có phải hay không Bạch Nguyên để ngươi làm như vậy? Không phải. Đại hán vạm vỡ hừ một tiếng nói. Không phải. Trương Dương cười hi hi nói. Ta sẽ không nói cho ngươi là ai làm ta làm như vậy. Đại hán vạm vỡ hừ một tiếng nói. Trương Dương cầm nắm đấm nói. Ta tại cho ngươi một phút đồng hồ suy nghĩ. Ngươi tổ chức một chút ngôn ngữ. Gia hỏa này cái gì cũng không nói. Một phút đồng hồ nếu là hắn cái gì cũng không nói lời nói. Hắn khả năng liền muốn đổi thành thật kẹo que cho hắn thử một chút. Ngươi tránh ra. Để cho ta tới hỏi một chút hắn. Tiểu Tĩnh trực tiếp đẩy ra Trương Dương nói. Ngươi hỏi như vậy lời nói. Còn hỏi nói lúc nào? Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Hắn vốn là không có cái gì thẩm vấn thiên phú. Hơn nữa Trương Dương trong lòng cũng có một cái suy đoán. Cái suy đoán này 89/10 là không có sai lầm. Chỉ là Trương Dương còn muốn xem hắn suy đoán có phải hay không đúng. Thế nhưng là cái này đại hán vạm vỡ vô luận như thế nào đến hỏi. Chính là một đáp án. Không biết, người rốt cuộc có biết hay không? Tiểu Tĩnh đi đến đại hán vạm vỡ trước mặt, vuốt vuốt nắm đấm, hung tợn hỏi. Nhìn thấy Tiểu Tĩnh vuốt vuốt nắm đấm, đại hán vạm vỡ không nói. Hắn cũng không dám nói chuyện. Ta không biết, ba... Tiểu Tĩnh một bàn tay đánh vào đại hán vạm vỡ mặt trên. Có biết hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,